Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, lãnh chúa cấp thú giữ chính xác đấu pháp. Rời Bạch Long xào huyệt 40 cây số một chỗ rừng sâu bên trong. Simon nhìn đốt cháy một loại đặc thù cành lá lý cầu tiên, mang trên mặt một tia vẻ bất đắc dĩ. Thật muốn đem này 20 mấy đầu Bạch Long toàn bộ giết sạch. Những Bạch Long kia ở giữa, nhưng là tồn tại 3 cái lãnh chúa cấp Bạch Long A. Hung thú so với nhân loại mạnh mẽ một đoạn. Lãnh chúa cấp hung thú tuy rằng cùng đại tông sư cảnh giới đối ứng, nhưng thường cần một cái 6 người đại tông sư đội ngũ mới nắm giữ chính diện chém giết một đầu lãnh chúa cấp thú giữ thực lực. Coi như những tu luyện kia đến người thân thể cực hạn đại tông sư đều không có tự tin 100% có thể đem lãnh chúa cấp hung thú chém giết. Trái lại một cái sơ sẩy liền sẽ liều mạng lưỡng bại câu thương. Chúng ta tuy là 2 người, nhưng 3 đầu lãnh chúa cấp hung thú quả thật có chút phiền phức. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, một bên Simon thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói, Lý Tông Sư, chúng ta, hắn lời chưa xuất khẩu, Lý Cầu Tiên ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn, vì lẽ đó, ngươi không phải chạy trốn nhanh sao? Hoặc là ngươi một đầu đi dẫn đi qua, đồng thời rơi vào 3 đầu lãnh chúa cấp hung thú vây giết bên trong xác thực rất nguy hiểm. Ta, Simon nhất thời sinh ra một loại mãnh liệt nhổ nước bọt kích động. Một hồi lâu, hắn mới có hơi yếu ớt nói một tiếng, Lý Tông Sư, như vậy không hay lắm chứ, đây chính là lãnh chúa cấp hung thú, chúng ta lựa chọn này mảnh khu rừng cây cối rậm rạp. Bạch Long hình thể khổng lồ, qua lại không dễ, nhưng nhân loại chúng ta tốc độ nhưng có thể ở đây phát huy đến cực hạn. Bởi vậy, ta tin tưởng ngươi, Lý Cầu Tiên nói. Đã khống chế một hồi này trồng cành khô đốm lửa. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi, nguyên kế hoạch ngươi nhưng là phải đem 3 đầu lãnh chúa cấp hung thú dẫn đi. Hiện tại nhiệm vụ cắt giảm 2/3, bọn họ hiện nay thiêu hủy đồ vật gọi là hủ rừng cỏ. Một loại mùi tính cực mạnh thảo dược, có thể quấy rối đến Bạch Long khứu giác. Ngoặc kép, Simon xoắn suýt một hồi lâu. Đúng là vẫn còn phát huy chính mình tính năng động chủ quan. Đi, Lý Tông Sư, vậy ta đây liền đi tới. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đi thôi, Simon thân là Đại Tông Sư làm ra quyết định sau cũng không phải là cái gì lề mề người. Bước ra một bước, trực tiếp chạy về phía rừng cây nơi sâu xa. Chỉ là, ở lúc rời đi, vẫn cứ không khỏi quay đầu lại nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Tự hồ sợ chờ mình đem lãnh chúa cấp hung thú đưa tới mà Lý Cầu Tiên nhưng chạy. Lý Cầu Tiên ở Simon sau khi rời đi, ánh mắt thoáng chuyển chỉ chốc lát, lựa chọn một cái nhất thích hợp đánh ra địa phương. Ở một cây đại thụ phía sau nửa ngồi xổm xuống, một tay cầm kiếm, một tay chống đỡ địa, thân hình uốn lượn. Động tác này có chút tương tự với 100m chạy cự ly ngắn viên sắp chảy nước rút dáng dấp. Tương tự là võ giả dễ dàng nhất bùng nổ một động tác. Làm xong những này, hắn khống chế được hô hấp của mình. Khí tức dần dần bằng phẳng. Đợi đến mấy phút sau, hắn khí tức dĩ nhiên hoàn toàn biến mất ở hủ rừng cỏ mùi ở giữa. Tựa hồ ở chỗ này dĩ nhiên không nữa là một cái nhân loại. Chính là một cây sinh trưởng hủ rừng cỏ. Vì mau chóng nhận được xích long thảo, Simon hiệu suất rất nhanh. Không lâu lắm, một trận gào thét dĩ nhiên từ phương xa truyền đến, kèm theo một trận va chạm ầm ầm tiếng. Khí tức xông vào Lý Cầu Tiên cảm ứng ở giữa. 8 cỗ, nói xong một đầu lãnh chúa cấp hung thú đây. Thường thức đây, Lý Cầu Tiên cẩn thận phán đoán một hồi. Luồng khí tức kia, chân chính đối với tính mạng hắn từ trường hình thành chèn ép khí tức chỉ có một luồng. Còn lại khí tức bên trong, 4 đạo hơi mạnh, 3 đạo hơi yếu, Căn cứ Bạch Long mạnh yếu phán đoán, hơi yếu ba đạo không thể nghi ngờ là phổ thông hung thú cấp. Lãnh chúa cấp hung thú chỉ có một đầu. Số lượng ấy để Lý Cầu Tiên hơi hơi hài lòng gật gật đầu. Bất quá, truy sát đi ra 8 đầu Bạch Long bên trong, 3 đầu chỉ là phổ thông hung thú cấp Bạch Long lại đồng dạng theo tới. Đây không khỏi cũng có chút nhiều chuyện. Thu liễm khí tức, Lý Cầu Tiên yên tĩnh chờ. Simon trốn rất nhanh, đem tự thân mộc linh nhạy bén đặc tính triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhanh dĩ nhiên xông vào khu vực này bên trong. Bất quá, làm hắn vọt tới khu vực này, đừng nói là nhìn thấy Lý Cầu Tiên thân ảnh, liền khí tức đều không cảm ứng được nửa phần thời gian. Vẻ mặt rõ ràng có như vậy một sát na choáng váng. Đáng tiếc, sau lưng Bạch Long nhưng sẽ không cho Simon nhiều lắm choáng váng thời gian. Ở hắn dừng lại một chút chốc lát, sông nhanh nhất lãnh chúa cấp Bạch Long bỗng nhiên giết tới trước người hắn. Giống, cuồng bạo gầm rú sen lẫn đập vào mặt khí tức hung sát. Để Simon sắc mặt rộng mở đại biến. Lý Tông Sư, ta muốn bị ngươi hại khổ. Simon trong lòng quát to một tiếng. Không lo được lao nhanh. Thân hình bỗng nhiên xoay chuyển. Mưu toàn dùng lợi kiếm trong tay ngăn trở trước mắt này đầu vô giết mà đến lãnh chúa cấp hung thú. Xé rách mà xuống liền kim cương đều có thể nát bấy lợi chào. Xeo, bất quá, liền ở Simon kiếm sắp cùng trước mắt này đầu lãnh chúa cấp Bạch Long va chạm thời gian. Nổ vang một tiếng bộc phát ra, một bóng người tự 6 mét bên ngoài một viên đại thụ phần lưng bắn mạnh sau đó. Phảng phất một đạo cắt ra hư không óng ánh lưu quang. Mang theo một điểm chấn động tâm hồn thấu xương hàn mang. Nhanh như tia chớp đâm vào này đầu lãnh chúa cấp Bạch Long thân thể ở giữa. Toái tinh, hoành, nhân loại cùng lãnh chúa cấp Bạch Long cái kia gần tấn nặng thân thể chính diện va chạm. Làm cho hư không bên trong nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí. Đem phía dưới cành khô lá úa chấn động đến mức chung quanh tung bay. Lãnh chúa cấp Bạch Long tự thân hình thể dĩ nhiên đạt tới Bạch Long loại cực hạn. Đầy đủ 5 mét xòe cánh cùng với cao 3 mét cường tráng thân thể. Làm cho tự thân có hơn xa thường nhân sức chịu đòn. Nhưng dù cho như thế, mặt đối với Lý Cầu Tiên làm nổ 9 viên khí huyết tinh thần bộc phát ra toái tinh kiếm thuật. Lớn đại tráng to lớn thân thể vẫn cứ phảng phất bị một chiếc xe tải lấy 100 km/h tốc độ mạnh mẽ va. Chạm, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên đưa nó cái kia to con thân hình toàn bộ đụng phải bay vòng qua bên. Cạnh đi ra ngoài, máu tươi vẫy xuống hư không, mà coi chính mình muốn ở Bạch Long dưới móng nhọn không bỏ mình cũng sẽ bị thương nặng Simon vào. Lúc này cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Ở Bạch Long lãnh chúa thân thể to lớn bị va bay ra ngoài chớp mắt. Kinh lực bạo phát, tu thành nội cương ngũ tạng lục phủ siêu gánh nặng vận chuyển. Cuồn cuộn dâng trào khí huyết lực lượng trong khoảnh khắc truyền vào ở lợi kiếm trong tay. Ở vị này lãnh chúa cấp Bạch Long bị Lý Cầu Tiên một kiếm đâm vào trong cơ thể va bay ra ngoài. Đồng thời, cả người hắn đã vồ giết mà xuống. Mang theo một loại nát tan hết thảy dọa người khí thế. Cầm kiếm mà lên, đâm vào Bạch Long đầu lâu ở giữa. Mũi kiếm cùng Bạch Long xương đầu kịch liệt giao chiến. Làm cho này đầu lãnh chúa cấp Bạch Long phát sinh thống khổ gầm rú. Giống, tiếng hô bên trong, Bạch Long to lớn thân hình bỗng nhiên vặn vẹo. To lớn đến vượt xa người thân thể cực hạn sức mạnh tự trên người nó bộc phát ra. Dễ như ăn cháo đem Simon cái kia gần 100 kg thân thể ném búp bê vải giống như quang bay ra đi. Bất quá không chờ nó tới kịp lần thứ hai tàn phá. Một kiếm đâm vào trong cơ thể Lý Cầu Tiên khắp toàn thân khí huyết lực lượng tăng vọt. Trong tay cự thần kiếm phảng phất một cái đinh thép, gắt gao đinh ở Bạch Long thân thể, xuyên qua nó ngũ tạng lục phủ. Đưa nó toàn bộ đóng ở trên mặt đất, Bạch Long cái kia kịch liệt không ngừng giãy giụa, không có đem Lý Cầu Tiên hất bay. Trái lại trên người mình vết thương giãy giụa quá trình bên trong không ngừng mở rộng. Đại lượng máu tươi vẫy xuống một đĩa. Giống, phẫn nộ cùng thống khổ rít gào tự Bạch Long trong miệng bạo phát. Lãnh chúa cấp hung thú không thấp hơn 10 tấn sức mạnh tự thân trên bạo phát. Miễn cưỡng Lý Cầu Tiên cả người nhấc lên, có thể không ngang hình tới kịp rơi rụng. Lý Cầu Tiên đã một cái vươn mình, trong tay hoàn toàn đâm vào Bạch Long trong cơ thể, cự thần kiếm không ngừng khuấy lên. Lấy Bạch Long thân thể máu thịt vì là điểm chống đỡ. Hai tay nắm chặt cự thần kiếm, hướng về phía trên mạnh mẽ lôi kéo, xé tan, đại lượng máu tươi không cần tiền giống như rơi ra. Bạch Long lãnh chúa hơn một nửa cái thân thể bị toàn bộ xé mở. Tương tự bị xé mở hơn phân nửa còn có Bạch Long một nhánh cánh thịt. Làm xong những này, hắn không có nửa phần dừng lại. Thậm chí liền hoàn toàn đâm vào Bạch Long lãnh chúa trong cơ thể cự thần kiếm cũng không kịp rút ra. Ở Bạch Long khác một nhánh cánh thịt xen lẫn mấy tấn sức mạnh kinh khủng đập tới đến từ tế. Một thanh xông ra ngoài, trong phút chốc chạy ra khỏi Bạch Long lãnh chúa phạm vi công kích. Mà lúc này đây, bị ném bay ra ngoài Simon mới đột nhiên lắc lắc đầu. Tựa hồ mới vừa từ bị quật bay mười mấy mét ngã xuống mặt đất lúc rung động ở giữa tỉnh lại. Nhìn thấy lao nhanh tới Lý Cầu Tiên, Simon hơi run run, chạy. Lý Cầu Tiên nhắc nhở một tiếng, sau một khắc, dĩ nhiên từ hắn bên cạnh người lao nhanh mà qua. Giống, sau lưng hắn, bị thương nặng nổi giận chính giữa Bạch Long lãnh chúa gầm thét lên truy sát mà đến. Nhìn ra hơi run run Simon sắc mặt kịch biến, không chút do dự thân hình chợt lui, hướng về cây rừng dày đặc nhất địa phương phóng đi. Bạch Long lãnh chúa to lớn hình thể giao cho nó vượt xa loài người sức mạnh kinh người. Nhưng khu vực này hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt thích hợp chúng nó chỗ sống. Nhảy vào rừng sâu, cây cối, kinh cước, gốc cây đều sẽ đối với bọn nó truy kích tạo thành nghiêm trọng quấy rầy. Cái này cũng là Simon có thể đưa tới một đầu lãnh chúa cấp Bạch Long mà từ đầu tới cuối chưa từng bị hắn đuổi kịp nguyên nhân. Hai người hết tốc lực lao nhanh, bạo phát hạ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là chạy chạy, Simon cảm giác có gì đó không đúng. Lý Cầu Tiên khí tức lại hoàn toàn biến mất rồi. Simon cẩn thận cảm ứng một hồi, thật sự hoàn toàn biến mất rồi. Giống nhau hắn vừa nãy đem Bạch Long lãnh chúa đưa tới thời gian giống như. Hắn không cảm giác được Lý Cầu Tiên nửa phần khí tức. Thật giống đây trước sau cũng chỉ có một mình hắn. Hơn nữa, chân chính đối với Bạch Long lãnh chúa mang đến chí mạng tính tổn thương cũng không phải là hắn. Hắn chiêu kiếm đó đâm vào Bạch Long lãnh chúa đầu lâu ở giữa. Nhưng chưa xuyên qua Bạch Long lãnh chúa đầu lâu xương, thương thế không xưng được chí mạng. Trái lại Lý Cầu Tiên chiêu kiếm đó, cự thần kiếm thân kiếm cả chui đi vào, đồng thời xé rách ra đại lượng vết thương, liền nội tạng đều cắn nát không ít. Bạch Long lãnh chúa lao nhanh truy sát thời gian, hắn thậm chí mơ hồ có thể thấy được trong đó nội tạng cuồn cuộn rơi xuống. Loại thương thế này dưới, Bạch Long lãnh chúa nên truy sát Lý Cầu Tiên mới là. Làm sao? Nhưng Thủy Chung nhìn mình chằm chằm. Có thể hết cách rồi. Nhân loại không thể cùng dã thú giảng đạo lý. Hắn cũng không thể nói cho Bạch Long lãnh chúa Lý Cầu Tiên mới là trọng thương hắn kẻ cầm đầu. Ở tình huống như vậy, hắn chỉ phải đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, dùng hết khả năng tránh né Bạch Long lãnh chúa truy sát. Cũng may, Bạch Long lãnh chúa mặc dù có hơn xa ở loài người thể phách, sức sống, nhưng thương thế trên người quá mức nghiêm trọng. Ở điên cuồng đuổi theo Simon chừng 20 cây em, không biết đụng nát bao nhiêu to nhỏ cây cối sau, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, thể lực tiêu hao hết, kéo dài hơi tàn sau một thời gian ngắn,